Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, đệ 1813 chương. Tiêu Nhược Bạch hô hấp hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì mà gom lại bên tai đầu tóc. Nói, ta trước kia không như thế nào cùng nàng tiếp xúc. Nhưng là tiếp xúc sau nàng cùng đồn đại xác thật có chút không giống nhau. Bất quá, ai có thể nói trước kia đồn đại chính là thật sự. Có lẽ đây là mộ dung hội sáng sớm liền bố trí rơi vào. Làm nàng nữ nhi làm bộ phế vật. Sau đó lại ở thích hợp thời điểm lại làm người biết úp kỳ bĩu môi. Này cũng xác thật là cái bảo hộ nàng hảo biện pháp. Bất quá, ta còn là cảm thấy mặt khác một loại khả năng tính khá lớn. Cái gì khả năng? Nàng cũng không phải mộ dung tịch. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy nghĩ như vậy đi. Ngươi không nghĩ như vậy. Tiêu Nhược Bạch nhún nhún vai. Ta trước nay không nghĩ như vậy quá. Ta không cảm thấy mộ dung hội có như vậy năng lực tìm một cái giống nhau như đúc người tới giả mạo. Chính mình nữ nhi nói cũng là úp kỳ không hề nhìn chằm chằm nàng xem. Mà là cầm lấy trên bàn linh quả thưởng thức. Ngươi biết không, hiện tại khoảng cách chúng ta người bị giết đã qua đi vài thiên. Chúng ta mất đi các nàng tin tức. Ta tưởng các nàng hẳn là đã sắp đến Đại Vũ Thành. Ngươi muốn gặp nàng sao? Không nghĩ, Tiêu Nhược Bạch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chờ ta nhìn thấy nàng thời điểm, là tìm nàng báo thù thời điểm, kia một ngày không ra, Úc Kỳ sau khi nói xong xoay người rời đi. Tiêu Nhược Bạch chờ hắn rời đi sau mới cầm lấy đặt ở cái bàn hạ tay. Lòng bàn tay bị nàng khắp bốn cái thật sâu ấn ký. Ta lúc trước đáp ứng quá sẽ không nói ra thân phận của ngươi. Đây là ta vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện, nàng lẩm bẩm nói. Lần sau gặp mặt, chúng ta chính là kẻ thù. Nàng không chú ý tới chính là, ở phòng xà ngang thượng, một con nho nhỏ ong mật chính sống ở mặt trên. Tư Mã U Nguyệt ở bước vào Đại Vũ Thành thời điểm. Trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút thương cảm ẩn y kẻ thù sao. Nàng nheo nheo mắt, lại mở thời điểm, ánh mắt lại khôi phục dĩ vãng thanh minh. Địch nhân liền địch nhân đi. Trên thế giới này, có chút người chú định thành không được bằng hữu. Tịch nhi, đừng sững sờ ở nơi đó. Chúng ta muốn đi khách điếm Money, mộ dung hội đứng ở phía trước thúc giục nói. Tới, Tư Mã U Nguyệt bước nhanh đi qua. Ngươi như thế nào ở nơi đó ngây ngẩn cả người? Mộ dung hội quan tâm hỏi. Chính là đang xem Đại Vũ Thành đường phố mà thôi, Tư Mã U Nguyệt đáp. Cha, chúng ta đi thôi, ngươi nếu là thích, có thể cùng Cố Tử Bình bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Quận so sắp tới, Đại Vũ Thành quản lý vẫn là thực nghiêm ni liền tính là Vương Phi. Cũng không dám lại đến tìm chúng ta phiền toái, mộ dung hội nói. Cố Tử Bình nghe được hắn đề tên của mình. Đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu thư, nghe nói này Đại Vũ Thành có không ít hảo địa phương. Chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo đâu. Ngươi nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi. Cố Tử Bình bọn họ bởi vì tụ linh trận sự tình cùng Tư Mã U Nguyệt tiếp xúc quá vài lần. So với tham gia thành so tuyển ra tới người muốn cùng nàng quen thuộc một ít. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi cũng là lần đầu tiên tới Đại Vũ Thành. Chúng ta cùng đi đi dạo đi, ngày mai lại xem đi. Tư Mã U Nguyệt không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đoan xem ngày mai tâm tình, đoàn người đi vào đã sớm dự định tốt địa phương, nàng cùng mộ dung hội được đến tốt nhất hai gian phòng. Những người khác từ người một gian, Tư Mã U Nguyệt đi vào chính mình phòng, đem bỏ chăn khăn trải giường chờ đều đổi thành chính mình. Sau đó bố trí một cái kết giới, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tiểu thất bọn họ toàn bộ chiều nàng nhào tới, treo ở trên người nàng. Ngươi đi xuống, đây là ta vị trí. Ngươi mới đi xuống, đây là ta vị trí. Tiểu kim xà cùng hắc nham quả nhiên vẫn là cùng trước hai lần giống nhau, tranh nhau tay nàng cổ tay, đó là chúng nó hai địa bàn. Nguyệt Nguyệt, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Tiểu thất ôm nàng làm nũng hỏi. Đúng vậy Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều đã lâu không đi ra ngoài qua, tiểu bằng cũng muốn nhìn một chút quỷ giới là bộ dáng gì. Các ngươi không nên gấp gáp. Tư Mã U Nguyệt đem ở chính mình trên cổ tay vặn đánh không ngừng hai chỉ tiểu gia hỏa tách ra, tiếp tục nói, ta hiện tại thân phận còn không có bại lộ, nếu các ngươi đi ra ngoài nói một giây liền đem ta bại lộ. Ai? Tiểu thất thở dài, lại là như vậy, ngươi tính toán khi nào để cho người khác biết thân phận của ngươi nha? Ít nhất phải chờ tới là thực lực lại tăng lên một chút đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hoặc là chờ ta có thể đứng ở quỷ vương trước mặt mà không chỗ nào sợ hãi thời điểm ni kia cảm giác còn có đã lâu. Tiểu thất phe phẩy tay nàng, thật hâm mộ tiểu mộng cùng hoa hoa, còn có tiểu hắc cùng hắc nham, chúng nó là hắc ám hệ minh thú, liền có thể đi theo ngươi đi ra ngoài. Ta trước mắt còn cần mộ dung tịch cái này thân phận, cho nên Tư Mã U Nguyệt xin lỗi mà nhìn thú thú nhóm Money từ bọn họ lục tục tỉnh lại sau liền vẫn luôn không có rời đi quá linh hồn tháp, đối bên ngoài hướng tới cũng là tình lý bên trong, nhưng là nàng lại không thể làm các nàng đi ra ngoài. Nếu các nàng đi ra ngoài, thân phận của nàng liền sẽ bại lộ, người khác đều sẽ biết nàng chính là Úc Nhưng Lan nữ nhi. Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần tự trách, chúng ta cũng chính là tùy tiện nói nói. Tiểu thất giữ chặt tay nàng, chỉ cần tất cả mọi người đều hào hảo, còn có thể tại cùng nhau, liền rất hảo, chỉ tiếc Tiểu Hồng cùng Thiên Âm không ở. Bằng không đại gia liền đều có thể đoàn tụ. Tiểu mộng có chút thương cảm nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều ở, liền nó hay không ở còn quái tưởng bọn họ. Á Quang cùng Thiên Âm Tiểu Hồng ở bên nhau thời gian dài nhất, đôi chúng nó cảm tình sâu nhất, chờ ta trở lại nhân giới, chúng ta là có thể gặp lại. Tư Mã U Nguyệt trấn an nói, ta sẽ nỗ lực. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là kia cũng muốn đã lâu về sau đi. Đây là tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Lúc này tiểu linh tử xuất hiện, nhìn một đám thương cảm người, nâng nâng khuôn mặt nhỏ, nói, các ngươi cũng không cần phải như vậy khổ sở. Cũng không phải không có cách nào đem chúng nó lộng lại đây. Tiểu linh tử, ngươi là nói có biện pháp. Chúng thú thú chờ mong mà nhìn tiểu linh tử, miễn cưỡng xem như đi. Thật sự đó là biện pháp gì? Ngươi mau nói mau nói. Tiểu linh tử bò đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, ôm nàng cổ nói, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Liên hệ cùng ngươi thân thể liên hệ. Tiểu linh tử nói, ngươi là nói, ngươi ở chỗ này, còn có thể cảm giác được ta thân thể tình huống. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tiểu linh tử gật gật đầu, tiếp tục nói, ta phía trước vẫn luôn cho rằng, ta là bởi vì cùng ngươi linh hồn khế ước, cho nên mới sẽ đi theo ngươi linh hồn đến quỷ giới tới. Nhưng là theo ngươi thực lực tăng trưởng, ta bị chữa trị càng tốt, chậm rãi cũng là có thể cảm giác ngươi thân thể liên hệ. Nói như vậy, ngươi hiện tại xem như ta thân thể cùng linh hồn nhịp cầu. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ đối tiểu linh tử nói, chờ ta hoàn toàn khôi phục, là có thể thông qua điểm này, đem ngươi trong thân thể tiểu hồng cùng thiên âm cũng mang lại đây, thật sự. Kia thật tốt quá, mọi người đều vui vẻ, tiểu linh tử lại không bọn họ như vậy lạc quan. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, Mani liền trước mắt tình huống tới xem. Trong thời gian ngắn kia cũng là không có khả năng. Hết chương.